Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738. Chương 738. Toàn diệt. Cạch, một tiếng nổ vang rung trời. Đám người mặc dù sớm liền phong bế thính giác, vẫn là cảm thấy đinh tai nhức óc, tựa hồ toàn bộ thân hồn đều muốn bị chấn ra ngoài thân thể. Bọn hắn thế nhưng là đã sớm tránh đi trăm dặm xa, vẫn là ở giữa không trung quan chiến. Có thể nghĩ, chính diện chống lại một kích này năm tôn La Hán, lại là cái gì tình trạng? Đám người thoáng khôi phục, lập tức định thần nhìn lại, chỉ gặp ngũ hành kim quang đại trận đột nhiên run rẩy một cái, sau đó đứng im bất động. Năm tôn La Hán mặt không biểu tình, thật lâu mới có động tác. Không sai, khó trách ngươi có lực lượng hùng cứ nơi đây, khó trách thiên tinh sư huynh đối ngươi giữ kín như bưng, e ngại rất nhiều, khó trách ngươi được tôn là địa cầu đệ nhất nhân. Không sai, xác thực không sai. Thiên Hạo La Hán khóe miệng tràn ra một tia huyết châu. Ngay cả dùng ba cái khó trách hắn kim cương bất hoại chi thân, tu thành đã có 8.000 năm, tu thành sau lũ kinh đại chiến, còn không có tổn thương mảy may. Bây giờ lại tại cái này man hoang bình thường chỉ là hạ giới địa cầu, lần đầu bị thương, quả nhiên, chỉ cần là cùng long phủ lên bên cạnh đồ vật, luôn luôn không dễ dàng đối phó, tỉ như nào đó con thiên long. Tê, đám người thấy thế, từng cái kinh hãi, quả nhiên là thượng giới La Hán. Trước kia bọn hắn nhìn thiên tinh pháp vương nhiều lần xuất thủ, lực lượng cũng không mạnh, cảm thấy đã sớm còn có miệt thị chi ý. Hiện tại xem ra, toàn thịnh thời kỳ La Hán, quả nhiên là không như bình thường. Thần Long tôn giả uy danh là một đường đánh lên đến, đối bọn họ tới nói khắc sâu tại tâm, mà bọn hắn lâm thời tạo thành ngũ hành trận, lại có thể đối đầu ngũ long hợp thể mà suốt ngày kiếm. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn không phụ La Hán tên, đến cùng là được chính quả người tu luyện, tuyệt không phải cái kia chút phổ thông người tu luyện. Cùng bàng môn tà đạo tà ma có thể so sánh, nếu không có bản giới lực lượng còn có hạn mức cao nhất hạn chế chúng ta, vừa rồi một kích này cũng không thể coi là cái gì. Thiên Lục La Hán lại là khinh thường nói, lại để cho ngươi hai chiêu về sau, nếu là ngươi còn không có đánh tan cái này ngũ hành trận, chúng ta cũng coi là tận xong cấp bậc lễ nghĩa. Nơi đây liền muốn về Phật môn tất cả. Thiên Hạo La Hán thản nhiên nói, bọn hắn lựa chọn bị động bị đánh, không có chủ động xuất kích, chính là vì vãn hồi chút đạo lý cùng mặt mũi, tránh khỏi tướng ăn quá khó nhìn. Thật là tức cười, các ngươi chỉ là trầm mê ở thượng giới huy hoàng, lại đối chân chính lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là thượng giới thật như vậy hoàn mỹ vô khuyết, vậy sẽ không biến thành tịch diệt hạ tràng. Thần kiếm phía trên, ong ong, phơ vang. Năm La Hán không cách nào cãi lại, bởi vì sự thật chính là như thế này. Nếu không có thượng giới vận hành xuất hiện đại chỗ sơ suất, vậy không sẽ không có cách nào tiến vào luân hồi, mà là chuyển thành tịch diệt. Bọn hắn vậy sẽ không thật xa chạy đến người khác trên địa bàn. Dù sao cũng là chính đạo môn phái, nhiều muốn ít chút ra mặt, cưỡng đoạt người khác chi địa, làm không được lẽ thẳng khí hùng. Hiện tại, bản tọa liền muốn để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính lực lượng. Thần kiếm vừa dứt lời, trên bầu trời lập tức xuất hiện một mảnh xanh thảm. Thần kiếm lập tức biến mất không còn tăm tích, ít khi nó tại sóng biếc mênh mang bên trên xuất hiện. Đi theo sóng phong xuất hiện, mênh mang sóng lớn, lập tức đấu đá xuống, mà cái kia thần kiếm, đang tại sóng trên đỉnh. Cái này, đây là, thiên tướng công kích. Năm tôn La Hán thấy thế, lập tức nghiêm nghị, bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, xa không phải địa cầu thổ dân có thể so sánh. tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra. Hiệp khách giáp lúc này sử dụng phương thức chính là tập hợp thiên địa chi uy, đấu đá mà đến. Đối phương là đem tự thân tất cả lực lượng mượn nhờ thiên tướng hoàn toàn bày ra. Dưới tình huống bình thường, người tu luyện công kích thời điểm có thể đem tự thân lực lượng phát huy ra 1/2 phần 10, liền là cực kỳ đột xuất. Dù sao đại bộ phận phân lực đường là không thể nào phát huy ra, muốn bảo lưu lại đến làm phòng ngự cùng duy trì tự thân sử dụng. Bọn hắn cũng không biết, nếu như là tại ngoại giới, hiệp khách giáp có thể có được thiên địa trợ lực, uy lực còn muốn tăng gấp bội. Các vị sư huynh lưu ý, Thiên Hạo La Hán từ đó cảm thấy một cỗ hủy diệt hết thảy khí thế, thậm chí có một chia lên giới phá diệt thời điểm ý vị. Hắn sâu biết rõ được, nếu như lần này không chặn được đến, cái kia thật là muốn hài cốt không còn, hóa thành bột mịn. Năm La Hán đồng thời phồng lên pháp lực, kim quang một đựng lại đựng, lại một trận thiên địa đại xung đụng lần nữa muốn phát sinh ở trước mắt. Tôn giả, còn xin thủ hạ lưu tình. Thiên Tinh Pháp Vương thập điểm bất đắc dĩ nói, nhưng mà hiệp khách giáp là ai? Hệ thống đại gia, ngoại trừ cho Phương Ninh mặt mũi, người khác sổ sách chưa từng có mua qua, nhưng mà đối phương căn bản không hề bị lay động, sóng biếc như cũ như muốn yết xuống. Pháp Vương vậy biết rõ điểm này, hắn nói lời này vậy bất quá là trò chuyện làm hết sức mình. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Bồ Tát, còn có Thần Sông, vị này người đứng xem chỉ là cau mày quan sát đến cái kia sóng biếc mênh mang. Hai vị đại tôn không biết nhưng có chỉ giáo. Hắn ăn nói khép nép đường, cái này thiên tướng công kích tại thượng giới thời điểm ngược lại là phổ biến, hơn hết bản giới bên trong có thể phát ra loại công kích này người, chỉ sợ Thần Long tôn giả là duy nhất một người. Quả nhiên là nơi đây thiên đạo đại ngôn người, có thể làm thiên chi phạt. Quỷ Vương Bồ Tát rốt cục đánh vỡ lâu dài trầm mặc, mở miệng nói chuyện, xem ra năm tôn La Hán nguy cơ sớm tối. Pháp Vương a, người vẫn là sớm một chút làm tốt thu lấy bọn hắn thần hồn chuẩn bị, miễn cho trở thành nhóm đầu tiên tiến vào huyết hà ác hồn. Thiên Hà Thần Sông thiện ý nhắc nhở. Đa tạ đại thần nhắc nhở. Thiên Tinh Pháp Vương nhất trận lẫm nhiên, cái này hai tôn đại năng đều như thế báo trước, có thể thấy được trận không ổn. Bọn hắn thế nhưng là thượng giới chi tôn, mặc dù pháp lực hoàn toàn biến mất, nhưng tầm mắt vẫn còn, ký ức vẫn còn tồn tại, phân biệt chiến đấu tình thế đó là dễ như trở bàn tay. Dù sao hiện đang chiến đấu tại đã từng trong mắt bọn họ, cái kia là phi thường thấp. Bất quá bọn hắn cũng không lại bởi vậy khinh bỉ chiến đấu song phương, tương phản hội 10 điểm coi trọng, bởi vì bọn hắn muốn tránh cho mình rơi vào đã từng trong hố, không cách nào khôi phục lại ngày xưa huy hoàng. Dù sao đây là tu thành đại cảnh giới thượng thần, không phải cái kia chút đắc chí càn rỡ người tu luyện. Ba tôn đại năng đối thoại thời điểm, công kích đã rơi xuống. Phốc, ngũ hành kim quang đại trận lần này rốt cục không có thể ngăn ở, giống như bọt xà phòng bình thường phá diệt. Năm tôn La Hán không nhúc nhích tí nào, ít khi toàn thân trên dưới đứt thành từng khúc, tan thành mây khói. A, đám người thấy thế kinh hãi, đường đường thượng giới năm tôn La Hán vừa mới giáng lâm còn không có đại triển thần thông, cứ như vậy bị Thần Long tôn giả dây. Hừ hừ, quả nhiên là yêu thích nội đấu chính đạo người. Cường đại năm tôn nằm Ma La Hán không có chết tại ma đầu trên tay, đại yêu dưới chân, ngược lại chết trước tại người một nhà dưới kiếm, thật là thật đáng mừng a. Áo bào đen Dương Dương đắc ý nói, ai bảo bọn hắn đuôi mù cũng dám đoạt Thanh Long đại nhân đồ vật, đơn giản đúng là đáng đời. Yamanari Saki trong hai mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh, Thanh Long dũng mãnh phi thường chi tư, hoàn toàn chiếm hết nàng tâm linh. Có trải qua đại nạn bi thống kinh lịch, hoành không xuất thế Thanh Long, cho nàng lớn nhất cảm giác an toàn chỗ. Chỉ cần vừa nghĩ tới đối phương, nàng liền có thể từ cái kia vô tận ác mộng bên trong thức tỉnh tới. Kiều Tử Khương bọn người đồng dạng, một mặt chấn kinh, trong lúc khiếp sợ, lại có một loại đương nhiên. Tựa hồ bọn hắn còn không nhìn thấy thần long tôn giả bại lui qua. Hiện tại thượng giới hàng lâm xuống, ở vào đoàn thịnh chi Tư La Hán. Vẫn là như thế, chỉ cần có đối phương trấn áp, địa cầu xem ra liền có thể bình yên vượt qua cái này một đại kiếp nạn. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người lập tức an định lại. Cái này năm đạo thần hồn, liền quăng vào trong huyết hà. Để bọn hắn vĩnh thế trầm luân, cũng tốt minh bạch, cái gì gọi là thiên đạo không thể lừa gạt, lòng người không thể khinh đạo lý. Thần kiếm biến mất, hiệp khách giáp đã lần nữa xuất hiện, tay nâng năm con kim quang lấp lánh xá lợi trạng hồn phách. Đi vào thần sông nơi đó, ha ha, đây là đương nhiên, thiên hà thần sông không lọt vào mắt pháp vương ánh mắt. Trực tiếp đáp ứng. Ai, như thế rất tốt, vất vả muốn tới ngũ đại La Hán, chẳng những không có trở thành cường đại trợ lực, ngược lại uổng phí trở thành nhóm đầu tiên tội nghiệt chi hồn. Thiên tinh pháp vương buồn khổ đường, hắn còn không biết như thế nào phải hướng Phật tổ báo cáo việc này. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.